Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói như vậy, nhưng căn cứ quân khoa cục tình báo, Titus công tước tựa hồ phi thường cẩn thận. Quân tình báo đã thẩm thấu tiến vào Loder lãnh tinh phạm vi, nhưng cục khoa học trước sau không thể phán đoán Titus công tước vị trí chuẩn xác. 100% là để đề phòng. Asacha Heydrich lắc đầu, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn. Bệ hạ, chính như ta trước đây theo như lời, ngài không cần đối Vương Đô quá nhiều quan tâm. Chỉ cần ngài là an toàn, mặc dù Vương Đô có thất thủ, thế cục vẫn như cũ sẽ có cứu vãn nơi. Vương Đô tuyệt không cho phép thất thủ. Tuy rằng người đàn ông chỉ là đề cập xác suất cực thấp, nhưng lại làm Nero sinh khí. Vương Đô là tường vi vương tọa khởi nguyên. Hơn nữa giờ này khắc này, đế quốc tinh nhuệ nhất quân sĩ đều đã tập kết ở Vương Đô. Người muốn dám đem bọn họ toàn bộ đánh cược. Vì cái gì còn ở đây uống cà phê? Không được uống nữa. Heydrich không thể không sặc khụ vài tiếng, yên lặng nuốt xuống nửa ngụm cà phê, sau đó đem ly cà phê để xuống bàn. Ánh mắt thực bất đắc dĩ, khóe môi người đàn ông lại là hơi hơi khơi nâng lên, làm cho thần sắc của hắn khi nhìn chăm chú Nero, hiện ra một loại mạc danh cưng chiều. Tốt, bệ hạ, cũng không dám nữa uống lên. Ta cũng không cho phép ngươi chết ở phản quân trong tay. Nghe hiểu chưa? Chiến cuộc gấp gáp, Nero không rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm, ngữ khí cường ngạnh hạ lệnh. Hạt vĩ tuyệt nhiên như vậy lại bỏ cuộc, nhưng chuyện ở Delphi không cần ngươi nhúng tay, ngươi chỉ cần chuyên tâm bảo toàn Vương Đô phòng giữ chiến. Heydrich ánh mắt hơi lóe, ánh mắt thật sâu mà nhìn phía Nero. Nhưng hắn chỉ tới kịp nói câu, tuân mệnh, không có thể cùng tiểu hoàng đế dặn dò càng nhiều. Cùng Delphi thông tin đường bộ, cũng đã bị Nero đơn phương cắt đứt. Nero tắt đi màn hình, đem lực chú ý quay lại trước mặt thánh điện tuần du thuyền. Hiện tại là thánh điện tế điển ngày thứ tư, năm thiên tế điển kết thúc, hắn liền sẽ lấy bảo hộ thánh tử làm cái cớ, liên tục đem bộ đội đóng quân ở Delphi tinh hệ. Chỉ cần quân đội của hắn trước tiên tiến vào chiếm giữ, Delphi tinh hệ ở đế quốc nội chiến trung gian, ngược lại sẽ biến thành an toàn nhất địa phương. Đại quý tộc chỉ cần còn đối vương tỏa có điều khát cầu, cũng chỉ có thể lựa chọn tiến công Vương Đô, mà không thể trực tiếp ở Delphi tinh hệ khai chiến. Dám can đảm tiến công Delphi, bọn họ liền sẽ mang trên mình ô danh làm bẩn thánh địa nhân loại, khiến họ mất đi sự ủng hộ trong toàn đế quốc, thậm chí trong chính quân đồn trú của mình. Nhưng đây là dựa trên tiền đề rằng các đại quý tộc còn muốn leo lên ngai vàng, kiêng kỵ về thanh danh. Nếu là hạt vĩ vốn đã sa đọa khỏi hiệp sĩ đoàn thánh điện thanh danh đối với họ, đã sớm không còn bất kỳ tác dụng ràng buộc nào. Vì khinh địch, hạt vĩ đã tổn thất một lượng lớn tinh nhuệ ở Charon, nói không chừng liên minh với công tước Titus đều đã lung lay sắp đổ. Lại tiếp tục tiến công, bọn họ liền cần phải một trận là xong, rất có thể nhắm vào cả hoàng đế và thánh tử đều đang ở Delphi. Nếu hắn là hạt vĩ, đối mặt với đội quân phòng thủ mạnh mẽ ở Delphi, muốn đạt được lợi thế đàm phán với hắn. Cách chương.